chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2743, chương 2744, nguyện ý nỗ lực cái gì? Nô gia cũng không biết đâu, có lẽ cũng sẽ đau đi. Đỉnh điểm, Hoa Thập Nhất lắc đầu, nàng mặc dù biết Hoa Tịnh Thiên tu luyện là trảm tình đạo, nhưng lại cũng không biết Hoa Tịnh Thiên chặt đứt cảm tình thời điểm, chính mình hội sẽ không đau lòng. Vậy ngươi biết nàng hiện tại hết thảy trảm bao nhiêu tình a? Đối với phong hoa tuyệt đại, lại tu luyện trảm tình đạo Hoa Tịnh Thiên, Vương Đại Đông là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, khả năng có mấy ngàn lần đi. Nhớ đến Tịnh Thiên tỷ tỷ nhanh nhất thời điểm, một ngày thì chém qua 3 lần tình. Hoa Thập Nhất có chút không quá chắc chắn nói ra, một ngày chia tay 3 lần, quả thực cũng là chia tay đạt nhân a. Vương Đại Đông giật mình không nhỏ. Đang khi nói chuyện, Hoa Hịnh Thiên dần dần rơi vào hạ phong, vòng phòng ngự tử càng ngày càng chật hẹp, không thể lại kéo. Hoa Hịnh Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, nhất định phải đột phá hiện trạng, đánh vỡ hợp kích trận. Nếu không nàng đem rất nhanh bị thua. Thế nhưng là Thiên Cương thập nhị sát hợp kích trận thế vô cùng hoàn mỹ, căn bản tìm không thấy đột phá khẩu. Không tốt, Hoa Hịnh Thiên muốn thua. Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến, nhìn trên trận cục thế, Hoa Hịnh Thiên nhiều nhất còn có thể kiên trì không tới 1 phút thời gian. Vậy nhưng chưa hẳn, Hoa Thập Nhất đối Hoa Tịnh Thiên lại là tương đương tự tin. Hoa Tịnh Thiên đôi mắt đẹp ngưng tụ, biết lại không làm thật, hôm nay thật có thể sẽ bại ở chỗ này. Lúc này bỗng nhiên giơ lên trong tay ô giấy dầu. Lần thứ nhất, đem ô giấy dầu mở ra. Ô giấy dầu mở ra về sau, lập tức tăng vọt, trong nháy mắt chính là biến thành đường kính mấy mét lớn nhỏ. Hơn nữa còn tại bành trướng, trong nháy mắt liền đem Thiên Cương thập nhị sát hoàn toàn bao phủ ở chính giữa. Sau một khắc, cự hình ô giấy dầu chìm xuống, hoàn toàn che lại Thiên Cương thập nhị sát cùng chính nàng. Ô giấy dầu bao lại tất cả mọi người, bên ngoài người vô pháp nhìn đến bên trong tình huống. Theo ô giấy dầu rơi xuống đất, bên trong tiếng đánh nhau cũng đình chỉ. Tràng diện đột nhiên biến đến 10 phần an tĩnh. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lấy tình cảnh này, không biết xảy ra chuyện gì. Một mực tiếp tục 1 phút đồng hồ, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Thiên Cương thập nhị sát thua. Hoa Thập Nhất vừa cười vừa nói, cái này là chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông biểu lộ quái dị nhìn lấy Hoa Thập Nhất. Đây là Tịnh Thiên tỷ tỷ tuyệt chiêu, gọi một dù một thế giới, không có có nam nhân có thể ngăn cản một chiêu này. Hoa Thập Nhất giải thích nói, lại mấy phút nữa, ô lớn bắt đầu xoay tròn, to lớn mặt dù bắt đầu thu nhỏ, vài giây đồng hồ về sau, ô lớn khôi phục như cũ lớn nhỏ, bị Hoa Tịnh Thiên một lần nữa khép lại, mà Thiên Cương thập nhị sát, tất cả đều ngơ ngác đứng tại chỗ. Giống như là bị định trụ. Sau một lát, theo trời cương đệ nhất rất bắt đầu, một cái tiếp theo một cái thổ huyết, ngã xuống đất. Bất quá, bọn họ cũng chưa chết đi, mà chính là ngất đi. Vương Đại Đông trừng to mắt, đây cũng quá mạnh a. 12 vị thánh cảnh cường giả cứ như vậy bị Hoa Tịnh Thiên lặng yên không một tiếng động đánh bại, liền xem như Athena cũng rất khó làm đến a. Người khác biểu lộ cũng giống như Vương Đại Đông, không biết dù biến lớn về sau bên trong phát sinh cái gì. Thật là vô dụng, mỗi ngày cương thập nhị sát tất cả đều thổ huyết đến cùng. Tiểu giáo chủ biến đến có chút mất hết cả hứng, không hài lòng hừ hừ nói, thì chút thực lực ấy cũng dám gọi Thiên Cương thập nhị sát. Ta nghĩ xem Thiên Cương 12 cho tính toán. Tiểu La Lị miệng vàng vừa mở, từ đó nghiêu bức hống hống Thiên Cương thập nhị sát, triệt để biến thành Thiên Cương 12 chó, liền phản kháng quyền lợi đều không có. thế nào? Ta liền biết Tịnh Thiên tỷ tỷ sẽ không thua. Hoa Thập Nhất cao hứng nói ra. Thế mà, nàng lời mới vừa nói xong, Hoa Tịnh Thiên chính là há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tịnh Thiên tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Hoa Thập Nhất mau chóng tới đỡ lấy Hoa Tịnh Thiên. Hoa Tịnh Thiên lắc đầu, nói ra, duy nhất một lần nói 12 chàng yêu đương, nhìn đến vẫn còn có chút không chịu đựng nổi. Vương Đại Đông nghe vậy ánh mắt chừng đến cùng, chuông đồng giống như, chẳng lẽ lại, ngay tại dù bao phủ cái kia mấy phút, Hoa Tịnh Thiên cùng Thiên Cương Thập Nhị Sát mỗi người đều nói một trận yêu đương. Dạng này phân đến mỗi trên người một người, liền một phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới, cái này mẹ nó cũng gọi nói chuyện yêu đương. Gặp Vương Đại Đông biểu lộ quái dị, Hoa Tịnh Thiên chậm rãi đi đến trước mặt hắn, biểu lộ nguyễn mị, nói, công tử, muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm a? Muốn là trước kia, Hoa Tịnh Thiên nói muốn mời mình ăn cơm, Vương Đại Đông khẳng định phải cao hứng chết. Thế nhưng là hắn nhớ tới Hoa Thập Nhất nói chuyện, nô gia hảo tâm nhắc nhở công tử, tuyệt đối không nên yêu mến Tịnh Thiên tỷ tỷ, mặc kệ nàng như thế nào câu dẫn ngươi, ngươi đều phải nhớ đến, nàng và ngươi yêu đương, chỉ vì cảm tình. Tuy nhiên đối Hoa Tịnh Thiên vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Nhưng cái này một phút đồng hồ liền có thể nói một trận yêu đương, vẫn là hù đến hắn. Nếu là có thể đến một trận cá, nước, chi, vui mừng, lại chia tay, cũng không uổng công yêu đương một trận. Có thể một phút đồng hồ có thể làm cái gì? Dắt cái tay, thân cái miệng, huống chi, đây chính là trong truyền thuyết có mấy ngàn người bạn trai nữ nhân a. Ngẫm lại vẫn là quên đi. Gặp Vương Đại Đông ánh mắt né tránh, Hoa Hịnh Thiên biểu lộ có chút thất lạc, thầm thầm nhìn Hoa Thập Nhất liếc một chút, sau đó mới lên tiếng, công tử, có phải hay không Thập Nhất muội muội theo ngươi giảng ta nói xấu? Ngươi có thể tuyệt đối không nên tin tưởng nàng a, nàng cũng là ghen ghét ta so với nàng xinh đẹp. Đúng đúng, ta chính là ghen ghét ngươi. Tịnh Thiên tỷ tỷ, ngươi cũng không cần trêu chọc công tử. Hoa Thập Nhất trợn mắt chừng một cái nói, làm sao? Thập Nhất muội muội không nỡ. Hoa Thịnh Thiên diễu diễu nói, ta nào có, ha ha, yên tâm đi Thập Nhất muội muội, nam nhân của ngươi tỷ tỷ ta mới không hứng thú đây. Hoa Thịnh Thiên đang khi nói chuyện còn lặng lẽ hướng về Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái, chỉ là một ánh mắt liền để Vương Đại Đông tinh thần chấn động, kém chút không có luân hãm. Quả nhiên là cái yêu mị cùng cực nữ nhân. Công tử, cái kia nô gia thì cáo lui trước. Hoa Thịnh Thiên nắm ô giấy dầu, chậm rãi rời đi, hẳn là đi dưỡng thương. Tiểu giáo chủ ngáp một cái, bản giáo chủ mệt mỏi. Hoa Thập Nhất, vịn bản giáo chủ đi nghỉ ngơi. Hoa Thập Nhất lập tức vịn tiểu giáo chủ rời đi. Vương Đại Đông cũng chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Hai đạo tịnh lệ bóng người đột nhiên xuất hiện, là song bào thai thiên sứ tỷ muội. Vương tiên sinh, có thể hay không cùng uống một chén? Ngạn cười nói, Vương Đại Đông gật đầu, đi theo song bào thai tỷ muội. Vương Đại Đông được đưa tới thiên sứ tỷ muội gian phòng. Hai vị mỹ nữ đem tại hạ kêu đến, là có chuyện gì a? Vương Đại Đông đi thẳng vào vấn đề. Không có việc gì, song bào thai tỷ muội là chắc chắn sẽ không tìm hắn. Là như vậy, Vương Đại Đông, chúng ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ngạn nói ra, ồ, giao dịch gì? Vương Đại Đông nhìn về phía thiên sứ tỷ muội. Là như vậy, thiên đường chi chủ cho chúng ta chết nhiệm vụ. Lần này, vô luận như thế nào đều muốn đem siêu cấp thuốc biến đổi gen mang về. Trích Tâm nói, Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, thế nhưng là, ta cũng rất muốn siêu cấp thuốc biến đổi gen, cho nên, chúng ta mới nói cùng ngươi là một cái giao dịch.